là vì anh không có được trạng thái cảm xúc tích cực mà anh từng có trong quá khứ. Robin cho Agassi xem lại đoạn băng quay các trận đấu mà anh đã chiến thắng. Đúng là trong những trận thắng vẻ vang này, dáng vẻ điệu bộ của anh khác hẳn dáng vẻ hiện tại của anh trên sân. Lúc trước, tư thế cầm vợt của anh khác, ánh mắt anh nhìn khác, nhịp thở của anh khác và cách anh di chuyển cũng khác. Do đó, Robin bảo rằng anh quan sát kỹ và mô phỏng dáng vẻ điệu bộ của anh trong quá khứ. Ngay lập tức, ở những trận đấu sau đó, Agassi bước vào sân với phong thái mà anh đã từng có. Anh bắt đầu lấy lại trạng thái, cảm xúc tối ưu và phong độ thi đấu tuyệt vời lúc trước. 6 tháng sau, anh đã chiến thắng trong giải quần vợt mở rộng Mỹ và giành lại ngôi vị số 1 thế giới. Sự liên kết tâm trí, cơ thể. Ngày nay, các bác sĩ và nhà tâm lý học khám phá ra rằng, tâm trí và cơ thể chúng ta kết nối chặt chẽ với nhau thông qua hệ thần kinh trung ương, chặt chẽ hơn cả mức chúng ta từng nghĩ. Kết quả của mối liên kết này là nhận thức và dáng vẻ điệu bộ của chúng ta tạo thành một vòng tròn điều khiển liền mạch. Nếu bạn khoác lên người dáng vẻ điệu bộ buồn bã, tôi bảo đảm với bạn là bạn sẽ thấy việc gì cũng không thể làm được. Việc gì cũng quá khó khăn, do đó, chưa kịp làm gì, bạn đã kiệt sức ngay khi vừa thấy khó khăn lấp ló trước mắt. Ngược lại, dáng vẻ điệu bộ mạnh mẽ sẽ giúp bạn nhận thức khác hẳn về mọi việc xung quanh, đối diện cùng với những trở ngại đó. Bạn sẽ nhìn thấy nhiều tia sáng hy vọng hơn, tập trung vào các phương án khả thi hơn, và suy nghĩ hướng giải quyết tốt hơn, thay vì chỉ quanh quẩn nghĩ về những ngõ cụt. Nào, bây giờ kho sách nói.com.vn, xin mời quý khán giả, hãy cùng làm tiếp một bài tập nhé. Hãy suy nghĩ về một khó khăn trước mắt. Bây giờ, tôi muốn bạn hãy suy nghĩ về một thử thách, hay một nhiệm vụ khó khăn mà bạn gặp phải trong cuộc sống. Hãy nghĩ về một vấn đề to lớn gì đó khiến bạn mệt mỏi và bạn băn khoăn không biết liệu mình có thể xử trí được việc này hay không. Khi miên man suy nghĩ về trở ngại này, bạn hãy lưu ý đến dáng vẻ điệu bộ và cảm xúc của mình. Bây giờ, tôi muốn bạn hãy đứng thẳng lên với một dáng vẻ cực kỳ tự tin. Dáng vẻ của bạn ra sao nếu bạn cảm thấy không ai có thể cản trở bạn được? Hãy đứng cách đứng như lúc bạn cảm thấy hoàn toàn tự tin. Hãy thở cách thở như lúc bạn tự tin. Hãy ngẩng cao đầu với vẻ mặt hoàn toàn tự tin. Hãy nhìn với ánh mắt tập trung cao độ và tỉnh táo. Tiếp đến, tôi muốn bạn hãy suy nghĩ về thử thách hay nhiệm vụ khó khăn trước đó, trong lúc tiếp tục giữ vững dáng vẻ điệu bộ mạnh mẽ này. Rõ ràng là với dáng vẻ tự tin, bạn nhìn nhận về thử thách này khác hẳn với lúc trước, đúng không? Bạn có cảm thấy mình có thể giải quyết vấn đề này dễ dàng hơn nhiều không? Đa số mọi người trả lời là có. Trong tư thế mạnh mẽ, não bộ của bạn bắt đầu nhận thức về một vấn đề tích cực hơn. Do đó, đưa bạn vào trạng thái cảm xúc tích cực để hành động. Kho sách nói.com.vn muốn giới thiệu đến quý thính giả một phương thức mới để thay đổi dáng vẻ điệu bộ của mình, đó chính là mô phỏng dáng vẻ điệu bộ thành công của người khác. Bạn đã bao giờ cảm thấy căng thẳng quá mức chưa? Thử thách hay công việc trước mắt bạn có vẻ gian nan làm sao? Bị choáng ngợp vì công việc và bị bao trùm trong nỗi sợ hãi thất bại, nên bạn cứ trì hoãn mãi. Tôi chắc là ai trong chúng ta cũng từng ở trong tình huống như thế. Điều đáng mừng là cuối cùng bạn vẫn xoay sở làm xong công việc, đúng không? Điều gì đã tạo nên sự khác biệt trong con người bạn? Từ lúc bạn tuyệt vọng đến lúc bạn vượt qua được thử thách. Bạn vẫn chỉ là một người, với cùng các điều kiện bên trong và bên ngoài như trước đây cơ mà. Sự khác biệt được tạo ra là do bạn tình cờ có được dáng vẻ tích cực, dẫn tới trạng thái cảm xúc tích cực, và khi nhìn lại công việc, bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn, không còn cảm giác sợ hãi, và hoàn tất công việc một cách mỹ mãn. Bạn thấy đấy, việc thay đổi dáng vẻ điệu bộ, dù vô tình hay cố ý, có tác động to lớn đến trạng thái cảm xúc của bạn và kết quả mà bạn đạt được. Vậy thì bạn hãy nghĩ xem, điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra nếu bạn sao y dáng vẻ điệu bộ của một người khác? Bạn sẽ có được trạng thái cảm xúc mà người đó đang trải nghiệm. Tại sao? Bởi vì khi bạn bắt chước ngôn ngữ cơ thể của người khác, bạn sẽ gửi những tín hiệu tương tự đến hệ thần kinh của bạn như những gì xảy ra với người đó. Việc này làm bộc phát trạng thái thần kinh tương tự trong bạn, đáng kinh ngạc hơn nữa. Nếu bạn mô phỏng chính xác dáng vẻ điệu bộ của người khác, bạn thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh hiện tại trong tâm trí người đó. Nói cách khác, nếu người đó đang nghĩ về một việc gì đó, bạn cũng có thể có ý nghĩ tương tự. Đó chính là sự liên kết thần kinh giữa não bộ và cơ thể của chúng ta. Tôi biết việc này khó mà tin được, nhưng tôi đã chứng kiến việc này nhiều lần trong các khóa huấn luyện, những mô thức thành công do chúng tôi tổ chức. Trong các buổi chuyên đề này, chúng tôi chia những người tham dự thành những nhóm 3 người. Người A sẽ nghĩ về một điều gì đó, giả sử như anh ta nghĩ về đứa con trai của mình, và nhập vào trạng thái cảm xúc cộng với dáng vẻ điệu bộ gắn liền với cảm xúc đó. Người B sẽ quan sát và bắt chước dáng vẻ người A. Người C giúp cho người B điều chỉnh ngôn ngữ cơ thể sao cho gần chính xác với ngôn ngữ cơ thể của người A. Khi hoàn tất, C sẽ hỏi B, anh đang cảm thấy thế nào? Chính trong 10 lần, người B sẽ có cùng cảm giác người A đang trải nghiệm. Ví dụ như, cảm giác yêu thương. Khoảng 20% số học viên thậm chí nhìn thấy cùng những hình ảnh mà A hình dung trong tâm trí. Một phụ nữ A hình dung cảnh bà đang ngồi trên bãi biển trong trạng thái cực kỳ thư giãn. Khi người cùng nhóm với bà, người B, mô phỏng dáng vẻ của bà, cô B nói rằng hình ảnh bờ biển và bãi cát cứ hiện lên trong tâm trí cô. B không hề biết A đang nghĩ gì. Nói cách khác, bằng cách mô phỏng dáng vẻ chính xác của một người nào đó, bạn không chỉ có được cảm xúc của họ, mà còn thấy được hình ảnh tái hiện trong tâm trí họ. Đứng từ quan điểm thần kinh học, phần vỏ não vận động, có cùng chức năng trong tất cả bộ não của chúng ta, được kích thích giống nhau. Kết quả là, chúng ta có thể phát ra những luồng thần kinh tương tự, từ đó dẫn đến hiện tượng trên. Tôi khuyến khích bạn kiểm nghiệm việc này với hai người bạn. Chắc chắn, bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả đạt được cho mà xem. Vậy, làm thế nào để bạn có thể tận dụng kiến thức này và giúp bản thân đạt được những kết quả phi thường? Chúng ta hãy cùng khám phá. Mô phỏng dáng vẻ điệu bộ của người thành công. Ở chương đầu tiên, chúng ta đã đi đến một nguyên tắc nền tảng là tất cả mọi người đều có cùng hệ thần kinh giống nhau. Nếu người khác làm được, bạn cũng sẽ làm được. Vấn đề chỉ nằm ở phương pháp. Nói cách khác, bằng cách học theo phương pháp của người khác, bạn có thể lặp lại kết quả mà họ đạt được. Vậy, chính xác, bạn sẽ mô phỏng những gì ở người khác? Hãy nhớ rằng, một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy hành vi của một người là cảm xúc của người đó. Con người thành công chủ yếu là nhờ họ ở trong trạng thái cảm xúc tích cực. Con người làm việc đạt năng suất như thế nào là tùy vào trạng thái cảm xúc của họ. Ví dụ, nếu bạn muốn trở thành một diễn giả thành công, cách tốt nhất là bạn sao y trạng thái cảm xúc của một diễn giả xuất sắc. Từ đó, bạn sẽ có được mức độ tự tin tương đương và khả năng mạnh mẽ để thể hiện bản thân một cách sống động như thế. Nếu bạn muốn trở thành một người bán hàng hiệu quả, hãy mô phỏng trạng thái tự tin và phong cách cuốn hút của một người bán hàng đầy ấn tượng. Chính hai trạng thái ưu việt này khiến anh ta thuyết phục khách hàng của mình một cách dễ dàng. Để có được trạng thái cảm xúc của một người, không có cách gì hay hơn là mô phỏng dáng vẻ điệu bộ của họ. Nói cách khác, nếu bạn mô phỏng dáng vẻ của một người nổi bật trong một lĩnh vực nào đó, bạn sẽ có được cảm xúc mạnh mẽ của người đó và nhanh chóng đạt được những thành tựu sáng chói trong lĩnh vực đó. Không những vậy, bạn thậm chí có thể nhìn thấy cùng những hình ảnh tái hiện trong tâm trí người đó, những hình ảnh giúp họ làm việc hiệu quả. Vậy thì, làm thế nào để bạn làm được điều này? Trước hết, hãy tìm ra một người cực kỳ giỏi về một kỹ năng hay một hành vi nào đó đáng để bạn học hỏi. Đó có thể là một diễn giả năng động, một người bán hàng khéo léo, một nhà lãnh đạo quyết đoán hay một người có khiếu ăn nói. Kế tiếp, hãy quan sát kỹ lưỡng cách người này nói chuyện, giọng điệu của họ, cách người này di chuyển, vẻ mặt của họ, cách họ thở, ánh mắt họ nhìn và cử chỉ của họ. Sau đó, hãy tưởng tượng bạn từ từ nhập vào cơ thể người này. Đúng thế, bạn không độc lập đâu. Hãy hình dung bạn trở thành chính bản thân người đó. Chỉ có như vậy thì lần sau khi bạn bước lên sân khấu diễn thuyết, bạn mới mô phỏng được dáng vẻ điệu bộ của người này một cách hoàn hảo. Bạn sẽ nói theo cách của họ nói, di chuyển theo cách họ di chuyển, có cùng tư thế và cử chỉ cơ thể của họ. Việc này sẽ giúp bạn có được trạng thái cảm xúc mạnh mẽ của người đó, cũng như đạt được những kết quả tuyệt đỉnh mà họ đạt được. Trò chơi đóng kịch của trẻ con chính là hành động mô phỏng dáng vẻ điệu bộ của người khác. Thật ra, đa số chúng ta đều đã một lần chơi trò đóng kịch thời thơ ấu. Con gái thì yểu điệu trong vai công chúa, cô dâu, con trai thì ứng ba la biến thành bảy anh em siêu nhân, người hùng Rambo hay Tôn Ngộ Không. Để tăng phần hào hứng, bọn trẻ còn nhập vai 100% bằng cách ăn nói, đi lại y hệt thần tượng mình đang đóng, sử dụng những vũ khí tưởng tượng, thậm chí cải trang giống hệt nhân vật đó. Đó chẳng qua là phương pháp mô phỏng dáng vẻ điệu bộ của người khác mà chúng ta đang bàn tới đây. Khi chơi trò đóng kịch hồi nhỏ, bạn không nhận ra là mình đang mô phỏng mô thức thành công của thần tượng của bạn. Đáng tiếc thay, nhiều người lớn lại cho rằng đây là trò trẻ con. Do đó, một trong những kỹ năng tự nhiên mạnh mẽ của chúng ta, kỹ năng mô phỏng, trong giai đoạn thời thơ ấu đã không bao giờ được tiếp tục phát triển và tận dụng trong cuộc sống trưởng thành sau này. Điều mà họ không biết rằng, ngày nay, việc sử dụng kỹ thuật mô phỏng dáng vẻ điệu bộ này đã giúp tôi và nhiều người thành công khác mài dũa, tăng cường kỹ năng trong hầu hết mọi lĩnh vực trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp. Tôi đã mô phỏng ba diễn giả kiệt xuất cho đến khi tôi trở thành họ. Bạn có tin không? Tôi đã từng rất sợ nói trước đám đông, còn khả năng tạo mối quan hệ và truyền đạt ý tưởng của tôi với người khác thì có thể cho điểm dưới trung bình. Tuy nhiên, với ước mơ cháy bỏng trở thành diễn giả xuất sắc, tôi bắt đầu tìm kiếm và quan sát những nhà diễn giả thành đạt trên thế giới. Trong khoảng hàng trăm diễn giả mà tôi tìm hiểu, vẻ thu hút, sống động và mạnh mẽ trên sân khấu của các diễn giả như Anthony Robbins, Richard Bandler và Rasuran gây ấn tượng với tôi hơn cả. Tôi chăm chú xem các đoạn phim quay lại các buổi diễn thuyết và tham dự các buổi nói chuyện chuyên đề trực tiếp của họ. Tôi dành hàng giờ quan sát cách họ nói năng, di chuyển và thể hiện bản thân mình. Sau đó, tôi quyết định mang kiến thức học được ra thử nghiệm. Khi có cơ hội diễn thuyết, tôi tưởng tượng bản thân mình là ba nhà diễn giả tuyệt vời này và mô phỏng dáng vẻ điệu bộ của họ từng chút một. Tôi bước lên sân khấu, di chuyển, ra điệu bộ và nói chuyện giống họ. Nhờ vào phương pháp này mà trước năm 28 tuổi, từ một người rất sợ diễn thuyết, tôi trở thành một trong ít diễn giả được săn lùng nhiều nhất và được trả phí hậu hĩnh nhất tại Singapore. Mô phỏng khả năng ra quyết định và tạo dựng thành công mối quan hệ của người khác. Không chỉ dừng ở lại việc diễn thuyết, tôi còn mô phỏng mô thức thành công của người khác trong các lĩnh vực như khả năng ra quyết định đúng đắn, kỹ năng bán hàng hiệu quả và thậm chí trong các mối quan hệ cá nhân. Nói đến quan hệ cá nhân, tôi thực sự ngưỡng mộ một người bạn về khả năng gây cảm tình của anh với người lạ ngay phút đầu tiên gặp gỡ. Anh có phong cách nói chuyện rất cuốn hút và tác động mạnh mẽ đến người đối diện. Chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy các bà, các cô cứ gọi là mê mẩn trước vẻ quyến rũ của anh. Điểm đặc biệt chính là cách thể hiện bản thân của anh lôi cuốn người khác, chứ không phải do ngoại hình của anh hấp dẫn. Với bản chất rụt rè, không tự tin lắm trong giao tiếp, cũng như bắt chuyện với người lạ, tôi đã nghĩ rằng người bạn này sở hữu một khả năng phi thường trong việc mở rộng mạng lưới quan hệ kinh doanh. Do đó một lần nữa, tôi bắt đầu mô phỏng cách nói chuyện, cử chỉ, phong thái và nét mặt của anh. Sau một thời gian rất ngắn, tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái và tự tin giao tiếp với những người tôi gặp lần đầu tiên. Từ đó, tôi dần dần có kinh nghiệm tạo dựng các mối quan hệ với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng, bạn không thể sao chép một số kỹ năng và thực lực đặc biệt một cách dễ dàng chỉ thông qua việc mô phỏng dáng vẻ điệu bộ và trạng thái cảm xúc của người khác. Lẽ tất yếu là việc mô phỏng dáng vẻ điệu bộ, trạng thái cảm xúc là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để đạt được khả năng và kết quả của người đó. Tuy nhiên, để tiến xa hơn và thành công hơn, bạn cần phải mô phỏng các yếu tố khác như niềm tin và giá trị sống của người đó. Thậm chí đôi khi, bạn cần phải mô phỏng cả năng lực bên trong, những gì còn sâu xa và lớn lao hơn hành vi cư xử bên ngoài của người này. Giả sử, bạn quan sát và mô phỏng chính xác dáng vẻ của Tiger Woods để có được trạng thái cảm xúc tích cực của anh. Liệu điều này có nghĩa là bạn có thể chơi golf xuất sắc như vận động viên số 1 thế giới chỉ sau một thời gian ngắn không? Chắc là không, vì việc có được trạng thái cảm xúc thích hợp chưa hội đủ yếu tố cần thiết khiến bạn có khả năng thi đấu mà Woods đã phát triển qua bao nhiêu năm khổ luyện. Có thể bạn sẽ lặp lại được mức độ tập trung, sự tự tin của Tiger Woods, nhưng thể hiện kỹ năng đánh golf chính xác của anh, bạn cần phải tập luyện cao độ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, bằng việc mô phỏng dáng vẻ và trạng thái cảm xúc của Tiger Woods, bạn có nghĩ rằng khả năng chơi golf của bạn sẽ tiến bộ hơn không? Có chứ, tại sao? Bởi vì, nếu bạn chơi golf hay bất kỳ môn thể thao nào khác, bạn sẽ nhận ra rằng trạng thái cảm xúc rất còn quan trọng trong khả năng chơi thể thao của bạn. Cho dù bạn có năng lực đánh cái banh bài ngay vào lỗ, nhưng nếu không có trạng thái cảm xúc thích hợp, bạn sẽ không làm được điều đó. Tôi đã thử nghiệm điều này và phát hiện ra rằng, nếu tôi điều khiển bản thân vào trạng thái cảm xúc tích cực, nhất định tôi sẽ chơi golf tốt hơn. Trước đây, tôi đạt điểm trung bình là 100, khá bình thường với một người chơi golf không thường xuyên. Sau đó, tôi bắt đầu mô phỏng dáng vẻ của Tiger Woods. Tôi cố gắng hết sức để bắt chước cách đi đứng, cách xử lý banh, cử chỉ, phong thái và động tác đánh banh của anh. Khi nhập vào dáng vẻ này, tôi cảm thấy bản thân mình cực kỳ tập trung và tự tin. Chỉ trong vòng 3 tháng, tôi hạ được điểm golf của mình xuống còn 86. Trong môn đánh golf, điểm càng thấp thì càng tốt. Không đến nỗi tệ, phải không các bạn? Hãy mô phỏng mô thức thành công, chứ không phải mô thức tầm thường một cách có ý thức. Một số học viên của tôi công nhận sức mạnh ấn tượng của việc mô phỏng dáng vẻ điệu bộ. Tuy nhiên, họ cảm thấy không thoải mái với việc bắt chước phong cách của người khác. Họ bảo, tôi không thích việc này, vì tôi cảm thấy không còn là mình nữa. Cứ như thể tôi đang cố gắng trở thành một người khác. Nghĩ như vậy, họ tự tước đi khả năng mô phỏng sự thành công và cơ hội đạt được những kết quả phi thường trong một thời gian ngắn. Hãy suy nghĩ về hành vi và dáng vẻ điệu bộ của bạn hiện nay. Chúng đến từ đâu? Có phải bạn được sinh ra với cử chỉ, phong thái, giọng nói và hành vi như vậy không? Không phải. Bạn cư xử như ngày nay là vì từ hồi nhỏ, bạn đã mô phỏng hành vi dáng vẻ của những người xung quanh một cách vô thức. Bạn có thấy cách bạn nói hay cách bạn phản ứng với mọi việc đôi khi giống giống với cha mẹ hay người bạn thân của bạn không? Đã bao giờ bạn hành xử theo một cách nào đó và bất thình lình bạn thốt lên? Trời ơi, mình giống y như mẹ mình. Phong thái cử chỉ của bạn cũng có thể đến từ những người mà bạn ngưỡng mộ, và bạn áp dụng cho riêng mình mà không hề biết. Kết quả là vô tình mà bạn mô phỏng nhiều hành vi kém hiệu quả và trạng thái cảm xúc tiêu cực của những người xung quanh. Nếu bạn nói chuyện không khéo, đó là vì bạn mô phỏng những người giao tiếp kém hiệu quả khi bạn còn nhỏ. Nếu bạn hay quyết định sai lầm và liên tục cảm thấy lo lắng, thiếu tự tin, đó là do bạn vô tình bắt chước bạn bè hay gia đình. Vậy thì, đây có phải là lúc bạn nên chủ động xóa đi những mô phỏng kém hiệu quả trong quá khứ và làm theo những người thành công không? Ngoài ra, bạn cần hiểu là, việc mô phỏng này không chỉ đơn giản là bắt chước. Đó là vì sao chép mà dựa trên đó, bạn cải thiện hay sửa đổi sao cho phù hợp với phong cách bản thân. Giả sử là phụ nữ, và phải mô phỏng dáng vẻ chính xác của một diễn viên nam. Vậy thì rất kỳ dị, đúng không? Do đó, bạn cần phải điều chỉnh một số yếu tố trong dáng vẻ điệu bộ của người đó để phù hợp với tính tình của bạn. Một lần nữa, bằng việc mô phỏng mô thức thành công của ba diễn giả vĩ đại mà tôi đã đề cập ở trên, bây giờ tôi thể hiện cả ba phong cách khi diễn thuyết. Tôi chọn ra những gì tốt nhất, tổng hợp lại và nhào nặn để biến chúng thành cái của riêng tôi. Đó chính là nghệ thuật mô phỏng dáng vẻ điệu bộ. Ngành khoa học mô phỏng này còn được mở rộng sang những lĩnh vực khác mà chúng ta sẽ khám phá trong những chương tiếp theo. Còn bây giờ chúng ta hãy hoàn thành tiếp một vài bài tập sau đây nhé. Hãy suy nghĩ xem, bạn có thể mô phỏng người nào? Vậy thì bây giờ tôi muốn bạn hãy động não xem, bạn có thể mô phỏng người nào trong các lĩnh vực của cuộc sống? Ai sẽ là tấm gương cho bạn noi theo? 1. Về khả năng giao tiếp. Bạn có biết ai giao tiếp giỏi không? Người nào có thể gây cảm tình với người khác dễ dàng và nói chuyện cực kỳ lôi cuốn, thuyết phục. 2. Về cách ra quyết định. Hãy nghĩ về một người luôn ra những quyết định hiệu quả một cách tự tin. 3. Về sự nghiệp của bạn. Bạn có thể mô phỏng ai đã và đang thành công trong nghề nghiệp hay sự nghiệp kinh doanh mà bạn đang theo đuổi. Một thầy giáo tài năng, một người bán hàng vượt chỉ tiêu, một nhà thương lượng tài tình, một diễn giả tuyệt vời. 4. Về sự tự tin. Bạn có biết ai luôn toát lên sự tự tin và quyền lực, được nhiều người tôn trọng không? 5. Về động lực cá nhân. Bạn có thể mô phỏng người nào trong lĩnh vực động lực cá nhân? Ai luôn tràn đầy nhiệt huyết, dồi dào năng lượng, cho dù mọi người xung quanh ở trong trạng thái tiêu cực đến mức nào? 6. Về sức hấp dẫn. Bạn nhận thấy ai là người có dáng vẻ lôi cuốn và thu hút cả nam lẫn nữ? Một khi bạn đã xác định được những tấm gương phù hợp với bạn, hãy thử nghiệm tín hiệu hiệu quả của kỹ thuật này bằng cách làm theo các bước sau đây. Bước 1. Quan sát cách đi đứng, nhịp thở, cử chỉ và hành vi của người này. Quan sát vẻ mặt, tư thế và giọng nói của họ. Bước 2. Nhẩm lại trong đầu những gì bạn quan sát được. Tưởng tượng bạn sẽ xuất hiện như thế nào nếu bạn là người này. Bạn sẽ phản ứng với mọi việc xung quanh ra sao? Bạn sẽ đi đứng, hít thở, hành động và cư xử như thế nào? Bước 3. Thực hành những gì bạn nhẩm trong đầu. Tưởng tượng bản thân bạn là người thành công này và khoác lên người dáng vẻ của họ khi bạn làm việc hay giao tiếp với người khác mỗi ngày. Mặc dù việc điều khiển dáng vẻ điệu bộ có tác động to lớn trong việc giúp bạn thay đổi trạng thái cảm xúc, bây giờ chúng ta hãy chuyển sang một phương pháp cũng hiệu quả không kém. Phương pháp điều khiển hình ảnh tái hiện trong tâm trí bạn. Nhưng trước khi đến với chương tiếp theo để tìm hiểu một phương pháp mới có hiệu quả cũng không kém, Thư Thảo xin mời quý thính giả hãy tổng kết lại nội dung của chương 6 nhé. Tổng kết chương 1. Trạng thái cảm xúc mà bạn trải nghiệm thúc đẩy cách cư xử và hành động của bạn. Hành động của bạn lại ảnh hưởng đến kết quả mà bạn đạt được. 2. Những người thành công có nhiều cảm xúc tích cực hơn cảm xúc tiêu cực. 3. Bạn tự tạo ra cảm xúc của chính mình thông qua trạng thái cơ thể và nhận thức của bạn về mọi việc diễn ra xung quanh. 4. Mỗi chúng ta nhận thức về việc bên ngoài rất khác nhau. Bạn cần phải điều khiển những hình ảnh và âm thanh phát sinh trong tâm trí để quản lý trạng thái cảm xúc của mình một cách có ý thức. 5. Điều khiển dáng vẻ điệu bộ là phương pháp chính yếu trong việc quản lý cảm xúc của bạn. 6. Bạn có thể có được những cảm xúc tích cực bất cứ lúc nào bằng cách mô phỏng dáng vẻ điệu bộ của bạn trong quá khứ hay mô phỏng những người thành công trong lĩnh vực đó. Chương 7. Điều khiển não bộ của bạn để đạt kết quả tối ưu. Như các bạn đã biết, cảm xúc của bạn trong bất cứ thời điểm nào cũng được quyết định bởi trạng thái cơ thể và nhận thức của bạn. Sau khi đã thảo luận một số phương pháp điều khiển dáng vẻ điệu bộ để tối ưu hóa cảm xúc, bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào nửa phần còn lại của phương trình cảm xúc, đó là làm thế nào để quản lý được hình ảnh tái hiện trong tâm trí bạn. Hình ảnh tái hiện trong tâm trí là cách bạn tái hiện những gì xảy ra xung quanh. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là một cái tên hoa mỹ được đặt ra cho những suy nghĩ của bạn về thế giới bên ngoài. Mỗi chúng ta tái hiện những trải nghiệm bên ngoài rất khác nhau. Đó là lý do tại sao hai người cùng gặp phải một sự việc, ví dụ như một thử thách khó khăn chẳng hạn, lại nhận thức về nó rất khác nhau. Một người có thể nhìn nhận khó khăn trước mắt như nguồn cảm hứng khiến anh ta có động lực chinh phục nó. Một người khác có thể nhận thức khó khăn như một ngọn núi cao, chắn đường, khiến anh ta nản lòng. Khi đi sâu vào tìm hiểu cách thức mọi việc tái hiện trong tâm trí, bạn sẽ học được cách điều khiển những hình ảnh này theo hướng giúp bạn có được cảm xúc tích cực, mạnh mẽ. Như đã đề cập trong chương trước, chúng ta tái hiện suy nghĩ của mình liên tục thông qua hình ảnh, thị giác, âm thanh, thính giác và cảm giác. Cảm nhận. Tất cả đều được phát sinh trong tâm trí. Chúng ta cũng có khuynh hướng tự đối thoại với bản thân qua giọng nói bên trong, đọc thoại nội tâm. Do đó, để điều khiển cảm xúc của mình, bạn phải học cách điều khiển hai yếu tố chính. Những gì bạn tập trung suy nghĩ và cách thức suy nghĩ của bạn. Những gì bạn tập trung suy nghĩ ảnh hưởng trạng thái cảm xúc của bạn. Mỗi một giây phút trôi qua, có khoảng 2 triệu mẫu thông tin bắn phá oanh tạc não bộ của bạn. Do không thể xử lý hết thảy mọi thứ, tâm trí bạn có khuynh hướng sàng lọc những tác nhân kích thích này và tập trung vào một vài thông tin chọn lọc trong mỗi lần nhận. Bởi thế, khi bạn suy nghĩ về một việc xảy ra trong quá khứ hay tương lai, bạn sẽ tập trung chủ yếu vào một khía cạnh nào đó của vấn đề. Và những hình ảnh bạn chọn để tập trung suy nghĩ trở nên thực tế nhất trong tâm trí bạn. Do đó, ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của bạn. Tôi còn nhớ, vào một dịp cách đây khá lâu, tôi đi xem kịch với một người bạn. Vì một số lý do kỹ thuật, vở kịch mở màn trễ mất một tiếng. May mắn thay, đó lại là một trong những vở kịch thú vị và truyền cảm hứng nhất mà tôi từng được xem từ trước đến giờ. Hầu hết, khán giả bên dưới đều yêu thích vở kịch và bàn tán say sưa về nó khi tấm màn sân khấu được kéo xuống. Thế nhưng, anh bạn tôi lại cho rằng vở kịch này quá tệ. Khi tôi hỏi lý do tại sao, anh bảo, vở kịch bắt đầu trễ đến nỗi làm tôi cảm thấy toàn bộ vở kịch không còn gì hay ho nữa. Tệ hơn, mấy người ngồi xung quanh cứ cười ong ống, thật khó chịu. Tôi hầu như không để ý đến tiếng cười xung quanh mình. Thật sự đối với tôi, có tiếng cười mới có không khí xem kịch chứ. Vấn đề là, anh bạn này chọn việc tập trung vào cái mặt chưa được, mở màn trễ của vở kịch và kết luận rằng vở kịch này thật đáng thất vọng. Một số người có thói quen xoáy sâu vào những hình ảnh, âm thanh, cảm giác khiến họ có cảm xúc tiêu cực, trong khi những người khác lại tạo ra những hình ảnh, âm thanh, cảm giác khiến họ trong trạng thái tích cực. Nhất là khi đối diện với thất bại, những người bi quan thường vẽ lên bức chân dung tự họa về bản thân họ, như là kẻ làm hỏng hết mọi việc. Một số khác thậm chí còn quay đi quay lại những đoạn phim buồn trong đầu. Họ liên tục mường tượng bản thân mình phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, nhận lãnh hậu quả tồi tệ và nghe thấy những giọng nói tiêu cực nhao nhao xung quanh. Nào là tiếng sếp la mắng, tiếng người trách móc, tiếng bạn bè chế nhạo và cả tiếng tự sỉ vào bản thân. Tại sao mình có thể ngu dốt đến thế? Tại sao lúc nào mình cũng làm hỏng việc? Hay, trời ơi, mình thật đáng chết. Với những suy nghĩ như thế, bạn nghĩ họ sẽ phát sinh những cảm xúc gì? Chắc chắn là không tích cực chút nào. Những người lạc quan lại có phản ứng khác khi họ vấp ngã. Họ chọn việc tái hiện thất bại như một bài học kinh nghiệm chỉ dẫn cho họ cách giải quyết vấn đề. Thay vì bị ám ảnh bởi những hình ảnh tồi tệ, họ tập trung vào việc rút kinh nghiệm và làm thế nào để họ hành động tốt hơn vào lần sau. Thậm chí, họ còn tưởng tượng bản thân họ thành công rực rỡ trong tương lai bằng việc áp dụng những gì họ học hỏi từ kinh nghiệm trong quá khứ. Họ nghe thấy tiếng người reo hò, tiếng sếp chúc mừng họ khi họ đạt thành tích. Họ tự động viên bản thân. Lần sau, chắc chắn mình sẽ làm được. Mình sẽ chứng tỏ là mình có thể chuyển tình thế. Hay họ suy nghĩ về những trải nghiệm của mình một cách tích cực. Được rồi, mình học được kinh nghiệm gì từ việc này nào? Hiển nhiên, những người này sẽ có cảm xúc tuyệt vời. Tâm trí của bạn không bao giờ tĩnh lặng hay ngồi chơi xơi nước. Ngược lại, nó liên tục chạy chương trình trong suốt thời gian bạn hoạt động trong ngày. Do đó, việc làm chủ suy nghĩ của bạn là yếu tố quan trọng giúp bạn có được cảm xúc tốt đẹp suốt cả ngày. Nào, bây giờ bạn hãy bắt đầu nhận thức về những suy nghĩ thường nảy sinh trong tâm trí khi bạn sắp sửa đảm nhận một nhiệm vụ gian nan thử thách nào đó. Ví dụ, ngay trước giờ phút thuyết trình quan trọng, hay viết một bài báo cáo khó khăn, bạn thường nghĩ gì? Bạn có phải thuộc tiếp người cứ nghĩ về mức độ khó khăn của vấn đề không? Bạn có thấy bản thân mình ngộp thở vì công việc hay căng thẳng quá mức không? Bạn có tự nhủ, ô không, làm sao mà mình làm được việc này? Nếu mình làm hỏng việc thì sao? Việc này quá khó. Thậm chí có khi bạn còn tưởng tượng bản thân bạn làm hỏng việc hay bỏ cuộc không? Nếu câu trả lời là có, thì chắc chắn bạn sẽ cảm thấy bồn chồn lo lắng, đứng ngồi không yên. Ngược lại, bạn có thể chọn việc tái hiện thử thách này một cách khác biệt trong tâm trí. Đó là tập trung suy nghĩ vào khía cạnh dễ dàng, thú vị và mang lại lợi ích của công việc trước mắt. Những người tự tin sẽ hình dung bản thân họ giải quyết công việc hay nhiệm vụ đó dễ như trở bàn tay. Thậm chí, họ còn nghe giọng nói bên tai. cuối cùng mình cũng hoàn thành mỹ mãn, thật đáng công sức bỏ ra. Mình biết là mình làm được mà. Vậy thì, cùng một thử thách đó, tại sao một số người tỏ ra quyết tâm chinh phục nó, còn những người khác lại tỏ vẻ lo sợ? Một sự thật thú vị là đa số chúng ta không quyết định được những hình ảnh, âm thanh và cảm giác đang diễn ra trong tâm trí chúng ta một cách có chủ ý. Tâm trí của bạn dường như luôn ở chế độ tự động, và chỉ trong vài giây khi gặp phải khó khăn, nó sẽ nhanh chóng tạo ra những hình ảnh tái hiện trong tiềm thức. Những hình ảnh tái hiện trong tâm trí này phụ thuộc vào những điều kiện trong quá khứ như thói quen suy nghĩ của bạn. Nghe thật đáng sợ đúng không nào? Có vẻ như trong quá khứ, bạn chưa có nhiều kỹ năng quản lý tâm trí của mình. Đó là lý do tại sao hầu hết mọi người để cho cảm xúc chế ngự họ. Nếu muốn làm chủ tư duy và cảm xúc, bạn phải bắt đầu làm chủ những gì bạn tập trung suy nghĩ ngay từ bây giờ. Hãy bắt đầu bằng việc toàn tâm toàn ý vào những chương trình đang chạy trong tâm trí bạn. Nếu bạn phát hiện những suy nghĩ của bạn không mang lại cảm xúc tích cực cho bản thân, hãy thay đổi chúng ngay. Nói một cách ngắn gọn, hãy thay đổi những gì bạn tập trung suy nghĩ một cách có ý thức. Mỗi khi những suy nghĩ tích cực này tản mát đi đâu mất, hãy thổi còi gọi chúng quay lại. Khi bạn điều khiển tâm trí một cách có chủ ý, hãy tránh xa các yếu tố làm phân tán tư tưởng của bạn. Hãy tìm một góc yên tĩnh hay đi dạo một mình. Nếu bạn ngồi giữa phòng khách với chiếc TV bật lớn hết cỡ và các thành viên trong gia đình nói chuyện rôm rả, bạn sẽ không tài nào suy nghĩ được, chứ đừng nói đến việc bắt tâm trí tập trung vào một việc nào đó. Điều khiển sự tập trung suy nghĩ. Hằng ngày, tất cả chúng ta đều đương đầu với ba tình huống quan trọng. Chính trong những thời điểm này mà bạn phải bắt đầu làm chủ những suy nghĩ của mình nếu bạn muốn thành công tột bậc. Xin nhắc lại một lần nữa, những gì bạn tập trung suy nghĩ, tức là những hình ảnh bạn hình dung trong tâm trí, những âm thanh bạn tạo ra, những câu nói bạn tự đối thoại với mình và cảm giác bên trong bạn. Tình huống 1. Đây là lúc bạn chạm trán một việc khó khăn, ngăn đường cản lối bạn đạt được mục tiêu. Ví dụ, bạn bị cắt giảm biên chế, khách hàng hủy bỏ hợp đồng, nhân viên giỏi nhất của bạn từ chức, hay sản phẩm của bạn bị lỗi trong quá trình sản xuất, và bạn bị khách hàng than phiền. Bạn phải tập trung suy nghĩ về những phương án giải quyết, những gì bạn có thể làm để vượt qua khó khăn, những triển vọng hay cơ hội mới. Khi bạn đụng độ thử thách trên con đường đi đến thành công, hãy hình dung bản thân bạn làm tất cả mọi việc để vượt qua khó khăn hoặc nắm bắt những cơ hội mới đi chung với thử thách này. Một số câu hỏi tích cực mà bạn có thể tự nói với bản thân, đó là: làm thế nào để mình giải quyết việc này? Hay: làm thế nào để mình xoay chuyển tình thế? Hoặc: làm thế nào mình có thể tìm được cơ hội trong tình huống này? Những câu hỏi này sẽ giúp bạn hướng suy nghĩ của mình vào việc tìm cách giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, bên cạnh đó, bạn cũng cần tránh suy nghĩ về vấn đề hay mức độ khó khăn gây ra cho bạn. Nhiều người bị mắc vào thế kẹt và tê liệt hoàn toàn khi gặp phải vấn đề khó khăn, bởi họ mãi hình dung vấn đề đó khó đến mức nào và nó sẽ làm ảnh hưởng đến họ ra sao. Khi những hình ảnh và âm thanh tiêu cực quay mòng mòng trong đầu, họ càng lúc càng cảm thấy buồn rầu và nản chí. Họ có khuynh hướng tự nhủ: tại sao mình lại xui xẻo thế này? Tại sao chuyện này luôn xảy ra với mình? Ông trời thật bất công. Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Hãy nhớ rằng, những gì bạn tập trung suy nghĩ quyết định trạng thái cảm xúc, và cuối cùng là hành động và kết quả mà bạn đạt được. Nếu chuyến bay bị hủy, hãy mở một hãng hàng không. Bạn đã bao giờ nghe nói tới hãng hàng không Virgin Atlantic chưa? Hãng hàng không xin sao để muộn này đã qua mặt đàn anh gạo cội như British Airways. Ngày nay, Virgin Atlantic là một trong những hãng hàng không làm ăn phát đạt nhất trên thế giới. Sẽ chẳng có gì đáng nói ngoài sự thật rằng, hãng hàng không này được thành lập chỉ vì người sáng lập ra nó, Richard Branson, bị kẹt lại ở một nơi nghỉ mát do chuyến bay của ông bị hủy bất ngờ. Thay vì vung tay vung chân giận dữ trong tuyệt vọng như những người cùng chuyến bay, ông không phí một giây phút nào để tìm cách giải quyết, và kết quả đã tạo ra một tập đoàn trị giá 1 tỷ đô la. Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ khi Richard và vợ ông ở trên đảo Pi, một trong những hòn đảo thuộc Virgin Island. Ồ không, đó không phải là nguồn gốc của tên hãng máy bay. Cặp vợ chồng dự định bay về Puerto Rico, nhưng chuyến bay của họ bị hủy, khiến nhà Ransom và 700 khách hàng khác bị kẹt lại trên đảo. Vượt lên trên cảm giác bực tức và thất vọng thường tình, Ransom bắt đầu hình dung hướng giải quyết và các khả năng có thể xảy ra. Ông đặt ra cho bản thân một câu hỏi cực kỳ giá trị. Mình có thể làm gì để giải quyết và thậm chí kiếm tiền từ việc này? Đúng rồi, có cầu ắt có cung. Thế là ông nghĩ ngay đến việc thuê một chiếc máy bay đưa ông và vợ cùng những khách hàng bị kẹt ra khỏi đảo. Ransom lập tức tìm hiểu và thuê một chiếc máy bay tốn khoảng 2.000 đô, rồi nhanh chóng chia số tiền thuê này cho số ghế trên máy bay. Tiếp theo, ông kiếm một tấm bảng đen và viết lên đó, hãng hàng không Vinci, 39 đô cho chuyến bay một chiều tới Puerto Rico. Chỉ trong vài phút đi vòng vòng trong sân bay, ông đã bán hết số ghế trên máy bay. Ransom không chỉ tìm được cách đưa vợ chồng ông trở về thủ đô, mà còn nghĩ ra cách khiến người khác trả tiền cho chuyến đi này. Thật sáng tạo đúng không? Khi họ đến nơi, một hành khách đã nhận xét. Hãng hàng không Virgin không đến nỗi tệ, chỉ cần cải thiện dịch vụ một chút là có thể kinh doanh rồi. Đó là giây phút hãng hàng không Virgin Atlantic ra đời. Phần còn lại của câu chuyện đã nằm trong lịch sử hàng không. Còn bây giờ là tình huống thứ hai. Đây là thời điểm bạn không đạt được kết quả mong muốn. Ví dụ, bạn không bán được hàng, không đạt được chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra, bại trận trong một cuộc thi đấu, hoặc không được thăng quan tiến chức. Khi ấy, bạn phải tập trung suy nghĩ về những kinh nghiệm mà bạn học được từ việc này. Làm thế nào để bạn thành công vào lần sau? Bằng cách này, bạn sẽ tiếp tục cảm thấy có động lực, phấn khởi và sẽ liên tục hành động cho đến khi thành công. Bạn cần tránh suy nghĩ về trải nghiệm thất bại và cảm giác đau buồn của bạn về việc đó. Những cuộc đối thoại trong tâm trí kém hiệu quả như ôi không, sao mình lại để chuyện này xảy ra được cơ chứ? Chết rồi, tôi chết mất thôi. Tại sao mình cứ thất bại mãi thế này? Sự nguy hiểm của việc tập trung vào những ý nghĩ tiêu cực là bạn sẽ lâm vào tình trạng đau buồn, tự trách mình đến nỗi phải bỏ cuộc. Bằng cách này, bạn sẽ tiếp tục tìm thấy động lực, trở nên phấn khởi và sẽ liên tục hành động cho đến khi thành công. Tình huống thứ ba. Đây là lúc bạn đối mặt với một nhiệm vụ hay một dự án gian nan thử thách. Ví dụ, viết một bản báo cáo phức tạp, thuyết trình trước đám đông, thành lập công ty, đi phỏng vấn, hay chào bán một sản phẩm. Tất cả chúng ta đều gặp phải những nhiệm vụ dễ khiến ta nản chí mỗi ngày. Đó là lúc bạn cần trực tiếp giải quyết vấn đề để càng ngày càng tiến bộ hơn và đạt kết quả tốt hơn. Khi liên tiếp vượt qua trở ngại một cách thành công, bạn sẽ tự tin hơn và bắt đầu nhận ra được tiềm năng của bản thân. Vậy thì bạn nên tập trung tâm trí vào những việc gì trong tình huống này? Bạn phải tập trung suy nghĩ về cảm giác của bạn khi bạn đạt được thành công, hình dung bản thân bạn làm việc đó hoàn thành một cách mỹ mãn. Nếu bạn phải bước lên thuyết trình, hãy hình dung bản thân bạn đứng nói trước đám đông thật tốt và sống động. Hãy tưởng tượng bạn nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ phía khán giả. Cảm giác của bạn như thế nào khi nghe tiếng vỗ tay nhiệt liệt? Hãy cảm nhận sự phấn khởi và đầy khí thế khi làm việc này. Hãy tự nhủ, hay đặt ra những câu hỏi tích cực như, mình không thể nào đợi thêm giây phút nào nữa. Làm thế nào để tôi làm việc hiệu quả? Làm sao tôi có thể cảm thấy thích nghi với công việc này? Khi tái hiện những thử thách trong tâm trí bạn bằng cách này, bạn tự đặt bản thân mình vào trạng thái cảm xúc tốt nhất để hoàn tất nhiệm vụ. Bạn cần tránh suy nghĩ về việc này khó khăn và phức tạp đến mức tôi không thể nào làm được. Bạn có thể sẽ phạm phải sai lầm hoặc gặp thất bại khi làm việc này. Nhiều người khi gặp khó khăn trở ngại sẽ bị dội ngược lại hoặc cứ trì hoãn mãi. Dưới đây là một số câu nói thông thường mà họ hay nói với bản thân khiến họ có cảm xúc tiêu cực. Mình có phải làm việc này bây giờ không nhỉ? Làm sao mà tôi có thể làm xong việc được? Tại sao việc này lại khó đến thế cơ chứ? Nếu mình làm hỏng việc thì sao? Nếu mọi tính toán của tôi sai lầm thì thế nào? Sau đây kho sách nói.com.vn muốn chia sẻ cùng quý thính giả cách thức tập trung suy nghĩ của bạn. Điều khiển cách tập trung suy nghĩ của bạn. Cảm xúc của bạn không chỉ phụ thuộc vào những gì bạn nghĩ, mà còn phụ thuộc vào cách nghĩ của bạn. Có lúc, bạn rất muốn làm một việc gì đó, như đi mua sắm chẳng hạn, nhưng vào dịp khác, bạn lại chẳng muốn làm việc này chút nào. Tại sao thế? Đó là vì, mặc dù những hình ảnh, âm thanh và cảm giác được tạo ra trong tâm trí bạn, xác định trạng thái cảm xúc của bạn, cường độ cảm xúc lại được điều chỉnh bởi cách thức tạo ra những hình ảnh, âm thanh và cảm giác đó. Điều này có nghĩa là gì? Bạn hãy nghĩ về một việc gì đó mà bạn thích làm ngay bây giờ, như đi mua sắm hay ăn một cây kem mát lạnh. Khi nghĩ về việc này, tôi muốn bạn nhắm mắt lại và tưởng tượng hình ảnh trong tâm trí. Hãy hình dung hình ảnh bạn đang thưởng thức cây kem ngon ngọt. Hãy để ý những gì xảy ra xung quanh. Bạn nghe thấy âm thanh gì trong bức tranh này? Tiếng múc kem của bạn chăng? Bạn thường nói gì khi bạn nghĩ về việc này? Ví dụ, bạn thường reo lên, ngon tuyệt. Bây giờ, tôi muốn bạn lưu ý xem động lực thúc đẩy bạn ăn kem mạnh mẽ đến mức nào. Kế tiếp, tôi muốn bạn thay đổi một vài chi tiết trong bức tranh ăn kem tưởng tượng này. Hãy nghĩ về hình ảnh đó và phóng đại nó gấp 2 lần trong đầu bạn. Chuyện gì sẽ xảy ra với cường độ cảm xúc của bạn? Cảm giác thèm ăn của bạn có đang tăng lên không? Nào, bây giờ bạn hãy điều chỉnh bức tranh sáng lên và kéo lại gần phía bạn hơn. Mức độ thèm ăn kem của bạn thế nào rồi? Nếu hình ảnh trong tâm trí bạn vẫn là một bức tranh tĩnh, hãy biến nó thành một đoạn phim, trong đó mọi thứ đều chuyển động. Tiếp đến, bật lớn tất cả những âm thanh tưởng tượng mà bạn nghe thấy xung quanh. Hãy bật dàn âm thanh nổi hết cỡ, để cả hai tai bạn cùng nghe thấy. Cảm giác thèm ăn kem của bạn sẽ tăng lên nhiều không? Với đa số mọi người, việc thay đổi yếu tố hình ảnh và âm thanh của sự việc sẽ làm tăng cường độ cảm xúc của họ một cách đáng kể. Qua ví dụ này, chắc bạn đã hiểu được vấn đề. Những lúc bạn cảm thấy cực kỳ có động lực hay hào hứng làm một việc gì đó là do những hình ảnh trong tâm trí bạn có khuynh hướng to hơn, gần hơn, sáng hơn và sống động hơn. Những âm thanh và tiếng nói mà bạn tạo ra cũng có thể lớn hơn và gần hơn. Vào một dịp khác, bạn lại không cảm thấy muốn làm việc đó vì những hình ảnh, âm thanh mà bạn hình dung nhỏ hơn và xa xôi hơn. Chúng ta thường không nhận thức được việc điều khiển cách dựng lên những hình ảnh, âm thanh và cảm giác trong tâm trí của chúng ta. Đó là lý do tại sao nhiều người có ít khả năng làm chủ cảm xúc của mình. Bằng cách chuyển đổi những yếu tố này, bạn có thể tăng cường cường độ của bất kỳ trạng thái cảm xúc nào ngay lập tức. Những yếu tố trong tâm trí mà bạn có thể thay đổi được gọi là giác quan nội tại. Giác quan nội tại là một khái niệm do tiến sĩ Richard Bandler, người đồng sáng lập nên NLP. Nếu bạn đã từng thưởng thức một bộ phim hay, bạn sẽ biết rằng, để sản xuất ra một bộ phim nổi tiếng, các đạo diễn phải có khả năng dẫn dắt khán giả qua hàng loạt các trạng thái cảm xúc mạnh mẽ, như hào hứng, sợ hãi, nôn nao, lãng mạn. Làm sao các đạo diễn có thể làm được điều này? Đó là nhờ họ điều khiển hình ảnh, âm thanh trên màn ảnh, từ góc độ quay, tốc độ quay, màu sắc, âm thanh, kích cỡ và khoảng cách. Tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp đến cường độ cảm xúc mà người xem phim nhận được. Nếu khán giả có cảm giác cực kỳ phấn khích, các nhà đạo diễn sẽ tạo ra được những hình ảnh di chuyển nhanh hơn và tăng âm lượng cũng như nhạc điệu phim. Để khán giả đạt được mức độ cảm xúc mạnh mẽ như ý muốn, họ sẽ phóng đại hình ảnh lên để thể hiện rõ nét mặt diễn viên và thậm chí đặt khán giả vào vị trí nhân vật. Đúng vậy, để đạo diễn cảm xúc bản thân, bạn cũng phải cần làm tương tự như thế trong tâm trí. Ví dụ, để cảm thấy cực kỳ phấn chấn, não bộ của bạn phải tạo ra những hình ảnh và âm thanh theo một cách nào đó. Vấn đề nằm ở chỗ, đa số mọi người đều không biết cách đạo diễn bộ phim trong tâm trí mình. Họ cho phép tâm trí mình ở chế độ vận hành tự động. Kết quả, họ không thể điều khiển cảm xúc của mình. Chúng ta hãy cùng thảo luận cách thức giúp bạn trở thành nhà đạo diễn cảm xúc của mình bằng cách điều khiển thuần thục các giác quan nội tại của bạn. Giác quan nội tại, bàn phím của não bộ. Nếu bạn so sánh não bộ như một máy vi tính siêu việt nhất trên trái đất, thì các giác quan nội tại đóng vai trò là bàn phím của chiếc máy vi tính đó. Bằng cách điều khiển bàn phím, bạn có thể đặt bản thân vào bất cứ trạng thái cảm xúc nào và với bất cứ cường độ nào mà bạn mong muốn. Có ba loại giác quan nội tại: thị giác, thính giác và cảm nhận. Chúng ta hãy cùng phân tích từng loại này nhé. Giác quan nội tại của bạn. Thị giác. Góc nhìn của bạn hay góc nhìn của người khác. Hình ảnh, tĩnh hay động. Nhỏ hay lớn. Phân tán hay tập trung. Tối hay sáng. Trắng đen hay đủ màu sắc. Xa hay gần. Đóng khung hay toàn cảnh. Vị trí của hình ảnh. Về thính giác. Bạn nghe thấy âm thanh gì? Hướng âm thanh từ đâu tới? Đơn âm sắc hay đa âm sắc? Âm lượng nhỏ hay âm lượng lớn? Âm vực thấp hay âm vực cao? Chậm hay nhanh? Giọng nói thầm. Bạn tự nói gì với bản thân? Hướng âm thanh đó từ đâu tới? Đơn âm sắc hay đa âm sắc? Như bạn đã biết, trải nghiệm của bạn phụ thuộc vào cách thức lập trình não bộ của bạn. Như vậy, bạn nên thể hiện hình ảnh sự việc trong tâm trí dưới góc nhìn của bạn hay dưới góc nhìn của người khác. Điều này có tạo ra sự khác biệt trong cảm xúc của bạn không? Hãy cùng thử nghiệm và khám phá. Bạn hãy quay trở lại dịp vui lúc nãy một chút. Nếu bạn đang soi chiếu sự việc này dưới góc nhìn của bạn, tôi muốn bạn hãy thay đổi thành góc nhìn của người khác. Hãy tưởng tượng bạn bước ra khỏi cơ thể mình và đẩy những hình ảnh ra xa để bạn thấy được bản thân bạn và những người xung quanh từ đằng xa. Hãy lưu ý xem cảm xúc của bạn thay đổi như thế nào. Bây giờ, nếu bạn đang xem lại sự việc này dưới góc nhìn của người khác, tôi muốn bạn thay đổi góc nhìn của mình. Hãy tưởng tượng chính bạn nhập vào cơ thể bạn và bước vào khung cảnh sự việc đó. Nhờ đó, bạn thấy được mọi người, mọi việc xung quanh bằng cặp mắt của mình và nghe thấy tiếng động xung quanh. Hãy lưu ý cảm xúc của bạn thay đổi như thế nào. Vậy bạn cảm nhận sự khác biệt ra sao? Nếu bạn giống với hầu hết mọi người, bạn sẽ nhận thấy rằng khi bạn trải nghiệm sự việc dưới góc nhìn của mình, trạng thái cảm xúc của bạn mạnh mẽ hơn. Khi bạn nhìn nhận sự việc dưới góc nhìn của người khác, cường độ cảm xúc của bạn sẽ bị giảm xuống rõ rệt. Cách thể hiện hình ảnh sự việc dưới góc nhìn của bạn hay của người khác có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong trạng thái cảm xúc của bạn và kết quả mà bạn đạt được. Công thức của cảm giác phiền muộn. Hình dung những sự việc tiêu cực dưới góc nhìn của bạn, cộng với hình dung những sự việc tích cực dưới góc nhìn của người khác. Trong số những người quen của bạn, có ai lúc nào cũng buồn bã không? Những chuyện buồn bã xảy ra rất lâu rồi, vẫn khiến họ đau khổ mãi đến bây giờ. Một khách hàng nữ của tôi tâm sự với tôi rằng, cuộc sống của chị đầy rẫy những khổ đau. Chị vừa khóc vừa kể cho tôi nghe về những câu chuyện buồn của chị một cách rất đau đớn. Tôi phát hiện ra rằng, chị có khuynh hướng nhìn thấy ký ức đau buồn dưới góc nhìn của chị. Do đó, mặc dù những sự việc này đã xảy ra cách đây 5 năm trước, chị vẫn cảm thấy cực kỳ khổ sở mỗi khi chị nhớ tới nó. Khi tôi bảo chị nghĩ tới những chuyện vui trong đời mình, chị ngẫm nghĩ một hồi, nhưng không cảm thấy vui hơn chút nào. Chị bảo, tôi không cảm nhận được niềm vui đó nữa. Bạn có đoán được tại sao không? Đó là vì chị luôn nghĩ về những sự việc tích cực dưới góc nhìn của người khác, và nghĩ về những sự việc tiêu cực dưới góc nhìn của chị. Chẳng có gì ngạc nhiên chút nào khi chị luôn cảm thấy buồn khổ. Khi tôi hướng dẫn chị cách nghĩ về những chuyện buồn dưới góc nhìn của người khác, và nghĩ đến những chuyện vui dưới góc nhìn của mình, chị bắt đầu quản lý được cảm xúc của mình. Sự thay đổi này diễn ra khá nhanh. Nghĩ về những kỷ niệm buồn dưới góc nhìn của người khác, chị cảm thấy mức độ đau đớn giảm hẳn. Sau đó, tôi bảo chị nghĩ về những kỷ niệm vui dưới góc nhìn của chị, vẻ mặt chị dần sáng lên, và chị nói rằng chị cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Từ đó, chị bắt đầu điều khiển cách thức thể hiện sự việc trong tâm trí mình một cách có chủ đích. Trong thực tế, có những người hoàn toàn trái ngược với người phụ nữ trên. Chúng ta gọi họ là những người vô tư lự. Những người như thế có thể vừa trải qua những việc tồi tệ khủng khiếp, nhưng họ vượt qua nỗi đau buồn rất nhanh, và chẳng mấy chốc, họ lại quay lại trạng thái cảm xúc tích cực và tiếp tục cuộc sống của mình, như thể không có gì trên đời có thể làm vẩn đục niềm vui sống của họ. Nhờ cơ chế đó, những người lạc quan này luôn cảm thấy vui sướng và hào hứng khi nghĩ về những sự việc tốt đẹp xảy ra với họ trong quá khứ, cách đây 5 năm trước chẳng hạn. Tại sao họ cảm nhận các sự việc vui buồn khác hẳn với những người bi quan? Một lần nữa, đó là do cách thức nhìn nhận ký ức trong não bộ của những người lạc quan. Họ có khuynh hướng nhìn thấy những chuyện buồn dưới góc nhìn của người khác, mặc dù họ vẫn rút kinh nghiệm từ sai lầm của mình. Họ không cảm thấy kiệt quệ cảm xúc khi nghĩ về những chuyện đó. Đồng thời, họ có thói quen nghĩ về những chuyện vui dưới góc nhìn của mình. Bởi vậy, họ luôn có cảm xúc tích cực với những chuyện vui đó, sau bao nhiêu năm vẫn vậy. Đây là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của các doanh nhân, giám đốc, chính trị gia, nhà đầu tư hay nhân viên bán hàng thành đạt. Tại sao? Bởi vì để thành công, giàu có và thịnh vượng, bạn không thể tránh khỏi việc phạm sai lầm và thất bại. Do đó, bạn phải có khả năng học hỏi kinh nghiệm nhanh chóng, vượt qua cảm giác tiêu cực, và đó là động lực tiếp tục hành động. Vấn đề trở nên khá rõ ràng, nếu chỉ đơn thuần là chuyển đổi các giác quan nội tại, dưới góc nhìn của bạn hoặc của người khác mà bạn có thể tác động một cách tích cực lên trạng thái cảm xúc của mình, đến mức như thế. Vậy thì, nếu bạn biết cách điều khiển tất cả các giác quan nội tại của bạn thì sao? Chà, bạn có thể nhận thấy mình có khả năng vô hạn trong điều khiển tâm trí của mình không? Làm thế nào để tăng cường độ cảm xúc của bạn? Việc tăng cường độ cảm xúc tích cực như có động lực, vui sướng, hào hứng, tự tin và mạnh mẽ rất hữu ích, vì chúng giúp bạn hành động hiệu quả hơn. Bạn có thể làm được điều này chỉ bằng cách chuyển đổi giác quan nội tại của mình. Đầu tiên, tôi muốn bạn nghĩ về mục tiêu mà bạn muốn đạt được, nhưng chưa có động lực để hành động. Ví dụ, bạn muốn mở công ty kinh doanh. Kế tiếp, bạn hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng bản thân mình trong tương lai khi bạn đạt được mục tiêu đó. Ví dụ, bạn có thể nhìn thấy bản thân bạn đang chủ trì các cuộc họp với nhân viên cấp dưới. Khi bạn nghĩ về những hình ảnh này trong tâm trí, hãy lưu ý các giác quan nội tại của bạn. Thị giác, thính giác và cảm nhận trong sự việc này, những hình ảnh được soi chiếu dưới góc nhìn của bạn hay của người khác. Bạn thấy một bức tranh tĩnh hay những thước phim động, những hình ảnh lớn hay nhỏ. Bạn có nghe thấy âm thanh gì không? Đơn âm sắc hay đa âm sắc? Âm lượng nhỏ hay lớn? Bạn sẽ nói gì với mình nếu đạt được mục tiêu? Giọng nói của bạn nhỏ hay lớn? Hãy để ý xem cảm giác phấn chấn, hào hứng của bạn đến từ đâu. Bạn cảm nhận nó trong lồng ngực, trong đầu hay ở bụng? Hình dạng của cảm xúc này là gì? Tất cả chúng ta đều thể hiện cảm xúc theo hình dạng. Cảm giác này nhẹ hay nặng? Cảm xúc của bạn có di chuyển không? Bạn hãy nhanh chóng liệt kê những giác quan nội tại về mục tiêu này trong danh sách bên dưới. Hãy tự hỏi xem cường độ cảm xúc phấn khởi khi bạn chủ trì các cuộc họp công ty nằm ở khoảng nào trong thang điểm từ 1 đến 10. Ví dụ, bạn có thể chấm điểm các giác quan này là 5 trên 10. Hãy liệt kê ra những giác quan nội tại về mục tiêu của mình. Về thị giác, góc nhìn của bạn hay góc nhìn của người khác, hình ảnh tĩnh hay động, nhỏ hay lớn, phân tán hay tập trung, tối hay sáng, trắng đen hay đủ màu sắc, xa hay gần, đóng khung hay toàn cảnh, và vị trí của hình ảnh. Về thính giác, bạn nghe thấy âm thanh gì? Hướng âm thanh từ đâu tới? Đơn âm sắc hay đa âm sắc? Âm lượng nhỏ hay âm lượng lớn? Âm vực thấp hay âm vực cao? Chậm hay nhanh? Về giọng nói thầm, bạn tự nói gì với bản thân? Hướng âm thanh từ đâu tới? Đơn âm sắc hay đa âm sắc? Âm lượng nhỏ hay âm lượng lớn? Âm vực thấp hay âm vực cao? Chậm hay nhanh? Về cảm nhận, vị trí cảm giác của bạn ở đâu? Hình dạng là gì? Kích cỡ như thế nào? Nhỏ hay lớn? Tĩnh hay động? Hướng di chuyển là gì? Nhẹ hay nặng? Cường độ từ 1 đến 10. Ví dụ, các giác quan nội tại của bạn có thể được thể hiện theo cách sau. Về thị giác, góc nhìn của bạn hay góc nhìn của người khác? Đó là góc nhìn của người khác. Hình ảnh tĩnh hay động? đó là chuyển động như một bộ phim. Nhỏ hay lớn? Trung bình. Phân tán hay tập trung? Phân tán. Tối hay sáng? Tối. Trắng đen hay đủ màu sắc? Đủ màu sắc. Xa hay gần? Gần. Đóng khung hay toàn cảnh? Đóng khung. Vị trí hình ảnh? Hơi lệch sang một bên. Về tính giác, bạn nghe thấy âm thanh là gì? Tiếng rồ ga của xe hơi. Hướng âm thanh từ đâu tới? Phía trước. Đơn âm sắc hay đa âm sắc? Âm thanh đơn sắc. Âm lượng nhỏ hay âm lượng lớn? Trung bình. Âm vực thấp hay âm vực cao? Trung bình. Chậm hay nhanh? Trung bình. Về giọng nói thầm, bạn tự nói gì với bản thân? Ta là sếp. Hướng âm thanh từ đâu tới? Bên tai phải. Đơn âm sắc hay đa âm sắc? Âm thanh đơn sắc. Âm lượng nhỏ hay âm lượng lớn? Trung bình. Âm vực thấp hay âm vực cao? Âm vực thấp. Chậm hay nhanh? Trung bình. Về cảm nhận, vị trí cảm giác của bạn ở đâu? Ở lòng ngực. Hình dạng là gì? Tròn. Kích cỡ như thế nào? Nhỏ hay lớn? Cỡ một trái chanh. Tỉnh hay động? Đứng yên. Hướng di chuyển là gì? Không có. Nhẹ hay nặng? Nhẹ. Cường độ từ 1 đến 10. 5. Thật thú vị khi khám phá ra cách thức não bộ lập trình về mục tiêu của bạn trong tâm trí, đúng không nào? Bây giờ tôi muốn bạn hãy thử nghiệm việc chuyển đổi các giác quan nội tại trong tâm trí, từng cái một, và quan sát nguồn động lực trong bạn thay đổi ra sao. Mục tiêu của bài tập này là tăng cường độ phấn khởi của bạn lên 10. Tại sao phải thế? Để những suy nghĩ về mục tiêu thúc đẩy bạn hành động ngay lập tức. Nói chung, việc chuyển đổi các giác quan nội tại từ trái qua phải trong danh sách trên sẽ làm tăng cường độ cảm xúc của bạn. Ví dụ, việc chuyển từ màu trắng đen sang đủ màu sắc, hay từ tối sang sáng sẽ giúp tăng cường độ cảm xúc của bạn. Tuy nhiên, vẫn có một số người ngoại lệ. Ví dụ, để có trạng thái thư giãn, việc chuyển đổi từ tối sang sáng có thể khiến bạn giảm cảm giác thư giãn. Trong trường hợp này, bạn nên làm ngược lại. Một điều quan trọng khác mà bạn cần biết là với một số giác quan nội tại, bạn chỉ có thể chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác. Ví dụ, dưới góc nhìn của người khác hay dưới góc nhìn của bạn, màu trắng đen hay đủ màu sắc. Đây là những giác quan nội tại khác hẳn nhau về cách thức và được phân biệt bằng từ hay. Các giác quan nội tại còn lại thì khác nhau về mức độ. Nói cách khác, chúng có thể được tăng giảm trong một phạm vi, như từ tối lên sáng. Thậm chí, bạn có thể làm cho một hình ảnh đang sáng trở nên sáng hơn để tăng cường độ cảm xúc cho bạn. Từ xa đến gần cũng thế. Thậm chí, bạn có thể làm cho một hình ảnh đang gần trở nên gần hơn nữa. Những giác quan nội tại này được hiển thị với dấu tăng dần. Bây giờ, bạn hãy nhắm mắt lại, suy nghĩ về mục tiêu của mình và thay đổi từng giác quan nội tại một. Khi làm việc này, bạn hãy quan sát mức độ phấn khởi trong bạn tăng lên như thế nào. Hãy bắt đầu với thị giác, thính giác và cảm nhận. Ví dụ, bạn có thể chuyển đổi chúng như sau. Chuyển đổi các giác quan nội tại để tăng nguồn động lực hành động. Về thị giác, góc nhìn của bạn hay góc nhìn của người khác sẽ chuyển từ dưới góc nhìn của người khác đến góc nhìn của bạn. Hình ảnh tĩnh hay động? Chuyển động như một bộ phim. Từ nhỏ đến lớn, trung bình, bạn có thể chuyển thành tăng kích cỡ gấp đôi. Phân tán đến tập trung. Từ phân tán sang tập trung. Từ tối đến sáng. Chuyển từ tối sang sáng. Trắng đen hay đủ màu sắc? Chuyển từ trắng đen sang đủ màu sắc. Từ xa đến gần. Chuyển từ gần đến kéo lại gần hơn. Đóng khung hay toàn cảnh? Hãy chuyển từ đóng khung sang toàn cảnh. Vị trí hình ảnh, hãy chuyển từ hơi lệch sang một bên, sang kéo về trung tâm. Về tính giác, bạn nghe thấy âm thanh gì? Từ tiếng gồ ra của xe hơi. Hướng âm thanh từ đâu tới? Từ phía trước, chuyển sang xung quanh. Từ âm thanh đơn sắc hay đa sắc? Chuyển từ đơn âm sắc sang đa âm sắc.